Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 466, chương 466. Ẩn Nguyên Hội Tổng Bộ San Thành Bình Địa. Mỗi năm một lần con nước lớn tới, bờ sông bờ lên, người đông nghìn nghịt, thành vệ quân không thể không xuất động quân đội duy trì trật tự. Từ con nước lớn bị phục tùng về sau, mỗi một năm con nước lớn đều trở thành kỳ cảnh, thậm chí có rất nhiều người chuyên môn đi thủ đô tới xem chiều. Phía trước ở Huyền Vũ phủ bá tước thời điểm, Tiểu Băng liền thường thường nói phải tới thăm, bởi vì Nộ Giang bình thường đều rất hung, thủy triều không được thủy triều phảng phất cũng không có cái gì khác biệt. Năm nay nhân số đã coi như là thiếu, hai sông đổ vào chỗ bên bờ, cũng chỉ có mấy vạn người xem chiều, bởi vì Xuân Lôi hành động đại càn quét chính như hỏa như đồ tiến hành. Toàn bộ thủ đô thần hồn nát thần tính, rất nhiều người căn bản liền không dám ra ngoài. Thế nhưng hai sông đổ vào con nước lớn kỳ cảnh, vẫn không thể bỏ qua. Người là phân giai tầng, có vài người đứng ở hai bên bờ sông xem chiều, mà có vài người tắc thì thật cao ở lên, đứng ở Ân Tể Lầu tầng cao nhất xem chiều, quan sát chúng sinh, bờ sông mấy vạn người, nỗ lực ngửa đầu, đều thấy không rõ lắm Ân Tể Lầu đỉnh thượng nhân mặt mũi. Chỉ có thể đại thể chứng kiến từng cái người xuyên gấm vóc hoa lệ cực kỳ, rất nhiều yểu điệu mỹ nhân lui tới xuyên toa, rượu ngon món ngon, vô số kể, mấy vạn người trong lòng vô cùng ước ao. Lúc nào ta nếu có thể trên Ân Tể Lầu tầng chót xem chiều, vậy là tốt rồi, bất quá, vậy đại khái là nằm mơ. Toàn bộ thủ đô, mỗi một lần có thể thu được thiệp mời, cũng chỉ có 30 người tả hữu mà thôi. Chẳng những nếu như đỉnh cấp quyền quý, hơn nữa muốn cùng Ẩn Nguyên Hội quan hệ thân mật, bởi vì quốc quân gần nhất cùng Ẩn Nguyên Hội trở mặt. Cho nên đương chức quan viên thu được thiệp mời về sau, cũng sẽ không tới Ân Tể Lầu xem chiều. Thế nhưng, bọn họ thê tử nhưng có thể tới, đưa đi 30 mấy tấm thiệp mời, lại tới hơn 100 người tả hữu, trong đó 20 đã về hưu trí sĩ quan lớn, còn có đều là đỉnh cấp quyền quý gia quyến, đại bộ phận đều là thái tử nhất hệ. Kỳ thực quốc quân mấy ngày trước liền đã chuyên môn âm thầm cảnh cáo rất nhiều quan viên. Quốc nạn trước mặt, không nên cầu xa hoa lãng phí hư phù sinh hoạt, muốn học được cự tuyệt tiền tài cùng đãi ngộ ăn mòn. Cái này kỳ thực chính là đang cảnh cáo trong triều quan viên. Không nên đi tham gia Ẩn Nguyên Hội xem triều đại hội. Ngươi nếu là đi, đó chính là đem quốc vương nói trở thành bên tai phong. Kết quả, vẫn có hơn 100 người trình diện. Cái này 20 về hưu trí sĩ đại thần là không sao cả. Quốc quân coi như đang nổi giận thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ còn có thể đem chúng ta lại bãi miễn một lần? Thế nhưng Ẩn Nguyên Hội xem triều hội mời ngươi không đến. Đây chẳng phải là đoạn tuyệt tự ra tài lộ, mà thừa lại hạ những thứ này quyền quý gia quyến. Đại bộ phận đều là quý phụ. Quốc quân cũng không thể cùng nữ nhân tính toán đi. Ẩn Nguyên Hội thực sự là lợi hại. Dĩ nhiên xây một tòa cao như vậy lầu, có vượt lên trước 100 thước đi. Đừng xem cái này lầu cao, nhưng so với vương cung còn kiên cố hơn. Cũng không phải là sao. Mấy chục năm qua, thủ đô phát sinh 3 lần địa chấn. Có 2 lần vương cung đều sụp đổ 2 tòa cung điện. Kết quả cái này Ân Tể Lầu nửa điểm sự tình không có. Nghe nói cái này Ân Tể Lầu phía dưới có 9 cái siêu cấp đại thiết trụ, đầy đủ bắp đùi lớn như vậy, mặc cho ngươi dùng đao búa bổ chém, hỏa thiêu cưa cưa, đều hoàn toàn bình yên vô sự, cũng không phải là sao? Cái này Ẩn Nguyên Hội nghìn năm cơ nghiệp sừng sững không ngã. Cái này Ân Tể Lầu cũng sừng sững không ngã. Trên 100 cái quyền quý ở nơi này Ân Tể Lầu tầng cao nhất, thật là có nhất chủng phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Từ nơi này nhìn ra xa thủ đô, hết thảy đều nhỏ bé như vậy. Cao cao tại thượng cảm giác nhất định đến mức tận cùng. Này lúc, Thái Dương đã ngã về Tây. Ánh mặt trời chiếu nghiêng mà đến. Soi sáng ở Ân Tể Lầu lên. Ấm áp động nhân, đem toàn bộ mặt nước nhuộm thành kim sắc. Phảng phất có vô số kim tệ. Đem toàn bộ Ân Tể Lầu nhuộm thành kim sắc. Phảng phất khoác kim quang. Tình cảnh này, ở nơi này trăm thước cao lầu bên trên, nhất định dường như thần tiên mọi người. Chiều đến, chiều tới, năm nay chiều nhất muộn, mọi người chợt đứng lên. Thủy triều quả nhiên đến, phảng phất bằng khoảng không dựng lên. Thiên hà từ bắc mà nam, nhạc hà từ tây sang đông. Thủy triều ngay từ đầu rất nhỏ, dần dần biến được nổi lên, dường như vạn mã bôn đằng một dạng. Ung, hai chi thủy triều bắt đầu ở giữa hội tụ, nhưng về sau, chợt đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn, văng lên hai mươi mấy thước bọt nước, tức thì, dọc theo sông hai bờ sông mấy vạn dân chúng một hồi hoan hô. Ân Tể Lầu ở trên các quyền quý coi rẻ hèn mọn. Bầy kiến cỏ này, chính là yêu gào to, cái này thủy triều mới cái nào đến đâu à? Mới vừa bắt đầu mà thôi. Một ngày chiều lên, liền liên tiếp, một sóng vượt lên trước một sóng. Cực kỳ bọt sóng, một lần so với một lần cao. Thấy mọi người cũng cảm xúc dâng trào. Nhưng mà, bỗng nhiên trong lúc đó, thủy triều tiêu thất, mặt nước phản mà ra hiện vài cái vòng xoáy. Mọi người không nên hốt hoảng. Chúng ta khai mở sông ngầm miệng cống. Chắc thí một cái sông ngầm có hay không thông, bởi vì thủy triều càng ngày sẽ càng lớn, như không được khống chế nói, rất có thể sẽ vọt tới bờ lên, tạo thành tai họa, mọi người không khỏi kinh diễm không ngớt. Cái này ẩn nguyên hội quá lợi hại, liền thủy triều đều có thể khống chế a. Cái này thủy triều nhưng là thiên địa chi lực a, đúng như cùng hai cái nộ long giống nhau. Lại bị ẩn nguyên hội phục tùng. Này bằng với là làm cho hai cái long vương ngoan ngoãn nghe lời a. Ở Thư Đình Ngọc một tiếng lệnh xuống. Vài cái sông ngầm miệng cống đồng thời mở ra. Hai cái con sông thủy tức thì hướng sông ngầm vọt tới. Thiên địa chi lực đưa tới thủy triều cũng hoàn toàn bị thôn phệ. Sông ngầm thông thường sao? Phi thường thông, chỉ bất quá tràn vào rất nhiều đồ ngổn ngang. Đây là rất bình thường, bởi vì sông ngầm cửa vào đều ở đây đáy sông xuống. Một ngày khai mở miệng cống, sẽ hình thành vài cái to lớn vòng xoáy, sản sinh to lớn hấp lực. Lúc này, hai cái đáy sông loạn thất bát tao tạp vật, đều sẽ dũng mãnh vào sông ngầm bên trong. Chẳng qua chỉ cần sông ngầm thông, những thứ này tạp vật đều có thể dọc theo sông ngầm thủy đạo xếp hàng cái khác sông đi. Sẽ không bế tắc, ung, vô số nước sông dũng mãnh vào sông ngầm thủy đạo. Mà những thứ này sông ngầm thủy đạo, có vài cái đi qua ẩn nguyên hội tổng bộ Ân Tể Lầu địa hạ. Những thứ này dòng nước ngầm nhất định dường như mê cung một dạng. Làm dòng nước xuyên qua những thứ này sông ngầm đảo về sau. Toàn bộ mặt đất đều ở đây hơi run rẩy, hầu như vô cùng vô tận gì đó dũng mãnh vào sông ngầm bên trong. Dũng mãnh vào Ân Tể Lầu bí mật dưới lòng đất thủy đảo bên trong. Khai mở sông ngầm về sau nhất khắc chung, liền có người đến hội báo. Chủ nhân, thiếu chủ, sông ngầm thông, hết thảy thủy triều đều dọc theo sông ngầm chảy tới cái khác chi hệ sông đi. Sông ngầm hoàn tất. Thì kiểm tra, vậy kế tiếp liền có thể tiến hành chân chính xem chiều. Chiều tà tây xuống, thừa dịp Thái Dương xuống núi nhất sau hai khắc chung, làm cho mọi người xem tài đã nghiền. Đóng cửa sông ngầm cửa vào miệng cống, xem chiều đại điển, chân chính bắt đầu. Tức thì, toàn trường mọi người một mảnh hoan hô. Thư Đình Ngọc bí mật hạ lệnh, đi kiểm tra dòng nước ngầm. Bảo đảm không muốn buông tha bất kỳ một xó xỉnh nào. Đúng, tức thì, mấy trăm danh vũ sĩ chui vào địa hạ mật đạo, kiểm tra ân tể lầu dưới đất cự đại cống thoát nước. Ngược lại không phải là Thư Đình Ngọc có cái gì hoài nghi. Hàng năm đều là làm như vậy. Đương nhiên, hắn cũng không cảm thấy hội có nguy hiểm gì. Bởi vì cho dù có địch nhân thừa dịp khai mở sông ngầm thời điểm chui vào ân tể lầu dòng nước ngầm, bên trong cũng chỉ có cao cấp nhất cao thủ mới có thể. Bình thường vũ giả căn bản thừa nhận không được như thế to lớn thủy lực. Coi như là đại tông sư tiến nhập bí mật dưới lòng đất thủy đạo cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi có thể làm cái gì phá hư? 9 cái bắp đùi giống nhau to thiết trụ. Coi như là đại tông sư. Dùng sắc bén nhất búa chém. Cũng chỉ muốn nửa canh giờ tài năng chém đứt một căn thiết trụ. Hơn nữa không biết muốn hủy diệt nhiều thiếu búa. Đại tông sư nội lực cao cường. Thế nhưng đối với cái này to lớn thiết trụ cũng hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Theo sông ngầm miệng cống hoàn tất, thủy triều lại một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa càng ngày càng lớn, càng ngày càng kịch liệt. Nhất về sau, chân chính xuất hiện vạn mã bôn đằng, xuất hiện điên cuồng va chạm, kích lên con nước lớn, càng ngày càng cao, 20 thước, 30 thước, quá đặc sắc. Mọi người hoàn toàn thấy như si mê như say sưa. Cái dạng này nhân gian kỳ cảnh, nhất định phải ở nơi này ân tể lầu đỉnh xem mới không được phụ này sinh a. Thái tử chưa có tới, Tam vương tử cũng không có tới. Thế nhưng Trác Chiêu Nhan cùng Tiết Tuyết đến, Thư Đình Ngọc cùng đi. Thậm chí Tiết thị gia tộc thế tử Tiết Bàn cũng lần đầu tiên xuất hiện ở xem triều hội lên. Lục vương tử Ninh Cảnh cũng tới. Hắn xem như là vò đã mẻ lại sứt. Dù sao ta không còn có tiền đồ, nhưng lại là phụ vương thân nhi tử, hắn cũng không thể giết ta đi. Nghe nói sao, khổ đầu hoan quỳ gối trường bình hầu tước phủ bên ngoài, bị Trầm Lãng đánh hai cái bạt tai. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình à? Không có người trả lời Ninh Cảnh. Nghe nói Trầm Lãng nhóm thứ hai niết bàn quân hạt giống, chọn 3,700 người bị người đoạt ánh sáng. Nghe nói hắn ở nhà chửi ầm lên, trực tiếp thổ huyết, như trước không có người trả lời Ninh Cảnh. Ha ha ha, thống khoái, thống khoái, cái này khiến xem hắn làm sao kiêu ngạo. Không có niết bàn quân, xem Ninh Chính tên ngu xuẩn kia làm sao đoạt chính. Ha ha ha, ngoặc kép chấm chấm, Trúc thị gia tộc phụ tá Ngôn Vô Kỵ chính cùng Thư Bá Đảo chơi cờ. Chẳng qua không ở ân tể lầu, mà là ở cách đó không xa một ngôi lầu lên. Người khác yêu mến ở ân tể lầu xem chiều, nhưng Thư Bá Đảo hàng năm đều muốn một lần nhìn, sớm chán ngán, hơn nữa niên kỷ của hắn lớn, thần kinh còn có chút suy nhược. Cái này con nước lớn thực sự quá ồn, cho nên mỗi một lần con nước lớn bắt đầu thời điểm, hắn đều phải rời ân tể lầu mấy thiên. Niên kỷ lớn, chịu không nổi lớn tiếng như vậy kích thích. Thư Bá Đảo thản nhiên nói. Ngôn Vô Kỵ nói, Thư Công, ngươi và Trầm Lãng có thể nói thù sâu như biển a. 20 năm trước, ngươi và Tiết thị gia tộc liên thủ hại Kim Vũ Bá Tước, cơ hồ khiến Kim thị gia tộc tao ngộ ngập đầu chi tai họa. Lần trước ngươi đem mật thư việc tiết lộ cho Tô Nan, khiến cho Tô Kiếm Đình xuất lĩnh Tây vực cao thủ tiến công Huyền Vũ phủ Bá Tước, tổn thương Tô Bội Bội. Lúc này đây ngươi lại đoạt Trầm Lãng của quý, chọn hơn 3000 số không huyết mạch người. Thư Bá Đảo nói, Ngôn tiên sinh có chuyện nói thẳng. Ngôn Vô Kỵ nói, Trầm Lãng có thù tất báo, hắn nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Thư Công ngẫm lại xem, quả thực không có gì sơ hở sao? Tỉ như một cái bí mật kim khố. Thư Bá Đảo mỉm cười. Ngôn Vô Kỵ nói, há, hiểu, một cái bí mật kim khố là ngài cố ý tiết lộ ra ngoài cạm bẫy, làm cho Trầm Lãng nộ cực mất trí phía dưới, tiền đi chịu chết cạm bẫy. Thư Bá Đảo không nói gì. Cái bí mật kia kim khố đúng là thật. Thế nhưng nơi đó vàng bị trở đi đại bộ phận. còn dư lại một bộ phận cũng căn bản cầm không đi. Toàn bộ bị tan tại trên đất. Ngôn Vô Kỵ nói, Trầm Lãng đã phái người đi kiếp cái này bí mật kim khố. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì chứ? Thư Bá Đào nói, đại khái là kinh thiên hỏa hải đi. Ở chỗ này vừa vặn có thể chứng kiến. Ngôn Vô Kỵ nói, chúng ta đây liền chờ xem trọng đùa giỡn. Nhìn Trầm Lãng bộ hạ táng thân hỏa hải, tự chui đầu vào lưới. Hôm nay thua liền hai trận, Trầm Lãng thật chỉ sợ là muốn thổ huyết. Ẩn Nguyên hội mấy trăm danh vũ sĩ tiến vào Ân Tể lầu xuống bí mật trong thủy đạo. Nơi này cống thoát nước phi thường lớn, không sai biệt lắm có rộng 3-4 mét, cao hơn 2 mét, tấn quản phía trên thông không khí, nhưng vẫn là phi thường buồn bực. Hơn nữa tanh tưởi không gì sánh được. Nơi đây như trước từ không ít giọt nước, nổi lơ lửng vô số tạp vật. Hết cách rồi, vừa rồi sông ngầm miệng cống mở ra thời điểm, tràn vào nhiều lắm đồ đạc. Cái gì mùi vị a, thúi như vậy, nhiều như vậy tạp vật chồng chất tại hạ thủy đạo. Làm sao bây giờ à? Liền mở mấy thiên ám sông miệng cống, mấy thứ này liền đều xông ra. Đi, đi kiểm tra đại thiết trụ, địa phương khác không cần quan tâm. Mấy trăm danh vũ sĩ, chia làm mấy đội, đi kiểm tra Ân Tể lầu của quý. 9 cái đại thiết trụ, đây là toàn bộ Ân Tể lầu trống, toàn bộ Ẩn Nguyên hội tổng bộ trống, tuyệt đối không thể có việc. Không biết vì sao, càng đến gần, càng cảm giác được nóng rực. Bây giờ còn là xuân ban đầu. Hẳn rất lạnh a, vì sao nóng như vậy? Rất nhanh, bọn họ liền đến mấy cây địa hạ đại thiết trụ chi chỗ. Nhưng về sau, bọn họ triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì, cái này to bằng bắp đùi thiết trụ, đang thiêu đốt, toát ra bạch sắc hoa lửa. Chuyện này, đây là thấy quỷ sao? Thiết cũng sẽ thiêu đốt. To bằng bắp đùi thiết trụ, dĩ nhiên đã sắp cũng bị đốt gãy. Chuyện này, đây tột cùng là cái gì à? Chuyện này, đương nhiên là nhôm nhiệt dược tề, có thể phóng xuất ra 2500 độ nhiệt độ cao, có thể dễ dàng đốt gãy bất luận cái gì sắt thép. Trong không khí nhiệt độ càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, rốt cục, cống thoát nước ở trên một cái nào đó thùng gỗ bên trong. Một luồng lân trắng chịu không được cao như vậy ôn, chợt thiêu đốt, thùng gỗ bị đốt lên, bên trong ngư dầu nghiêng mà ra. Ngay sau đó, đoàng đoàng đoàng đoàng, trong cống thoát nước, mấy trăm hơn ngàn chỉ thùng gỗ chợt bạo liệt, mấy vạn cân ngư dầu, chút xuống mà ra, nhưng sau, hỏa tinh châm lửa ngư dầu, rầm rầm rầm, kinh thiên hỏa diễm giấy lên. Đáng sợ năng lượng căn bản không pháp thả ra, tức thì gây nên kinh người bạo tạc. Một khắc kia, phảng phất ngày tận thế tới. Rầm rầm rầm, một hồi nổ vang rung trời về sau, Ẩn Nguyên hội tổng bộ Ân Tể lầu chợt sụp đổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.